Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Đăng Đình. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, xanh nhạt cây khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Không ngoài dự liệu, Long Thiên thân thể lại một lần bị bắn ngược trở về. Ngã chồng vó ngã sấp xuống tại trên bậc thang, vô cùng chật vật. Nói đến, cái này Đăng Thiên Lộ mặc dù là một chỗ phi thường tốt nơi tu luyện, nhưng là cỗ này phản lực, lại quả thực có chút ác thú vị. Rõ ràng chỉ là kém một bước, coi như bắn ngược trở về cũng hẳn là có thể đứng vững gót chân. Thế nhưng là mỗi một lần, cổ phản lực kia đều không phải là bình quân phân bố. Nhất định sẽ làm cho ngươi quẳng cái bốn chân hướng thiên. Mà lại, mỗi một lần phản lực cũng đều không tương đồng, căn bản không có quy luật chút nào có thể nói. Bỏ mặc ngươi nếm thử bao nhiêu lần, đều không thể phòng ngừa bốn chân hướng thiên hạ tràng. Mặc dù chật vật, nhưng Long Thiên lại là sớm thành thói quen, lờ đánh xoay người mà lên, đôi mắt trung lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu ý vị. Lại một lần nữa nhấc chân bước lên tầng tiếp theo bậc thang. Long Thiên thân thể lại một lần nữa bị bắn ngược mà quay về. Không thể tránh né, lại là một cái bốn chân hướng thiên. Nhưng mà Long Thiên trên mặt hiểu ra, nhưng lại gia tăng mấy phần. Ngoặc kép chấm chấm, không ngừng nếm thử, không ngừng bốn chân hướng thiên, như là 7-8 lần về sau. Long Thiên tựa hồ minh bạch cái gì, không tiếp tục thử nghiệm nữa, lại tựa hồ không có triệt để minh bạch, cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy tư. Thời gian từng giờ trôi qua, Nghệ Liệt cũng đã leo lên đến 3500 tầng bậc thang chỗ. Trước đó Long Thiên làm ra hết thảy hắn cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hắn không chút do dự, bắt đầu lần lượt nghiền ép tự mình. Khiêu chiến tự mình, chờ mong đột phá tự mình cực hạn, mà ngồi xếp bằng Long Thiên, lúc này cũng mở ra ánh mắt hắn, trong thần sắc có một phần mà, nhưng cũng có một tia không xác định, bất kể có phải hay không là, thử một lần liền biết. Long Thiên mỉm cười đứng dậy, một cỗ vô hình hào hùng lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lập tức hắn giơ chân lên, thong dong một bước phóng ra. Ba, nguyên bản tầng kia không thể phá vỡ vô hình bình chướng, vậy mà liền tại một tiếng vang nhỏ bên trong sát na tiêu tán. Long Thiên bước chân, không tốn sức chút nào leo lên thứ 3551 tầng bậc thang. Không có gặp bất luận cái gì lực cản. Quả nhiên, tầng này bậc thang, khảo nghiệm cùng rèn luyện, là tinh thần lực. Long Thiên khóe miệng hiện ra hài lòng tiếu dung. Tinh thần lực cũng chính là lực lượng linh hồn, từ trước đến nay đều là Long Thiên nhất là cường đại một cái phương diện. Nhất là tại dung hợp ngộ đạo Kim Liên, khai sáng ra tự mình độc hữu thể nội tiểu thế giới về sau, Long Thiên lực lượng linh hồn càng là bạo tăng, vậy mà trực tiếp ngay tại đỉnh phong vũ quân cảnh giới, liền đem tự mình lực lượng linh hồn chuyển hóa làm thần thức, cũng chính là lực lượng thần hồn. Cho nên, đang nghĩ thông suốt tầng này quan khiếu về sau, cửa này khảo nghiệm, Long Thiên cơ hồ là không tốn sức chút nào liền thông qua. Chỉ là đáng tiếc, nhưng không có đối tinh thần thức hải đưa đến rèn luyện hiệu quả. Sau đó, Long Thiên bắt đầu chậm rãi leo về phía trước, hướng về Đăng Thiên Lộ cuối cùng, hướng về thú thần lĩnh đỉnh núi. 10 bậc mà lên, cuối cùng này 50 tầng bậc thang đối với hắn mà nói, không còn có bất luận cái gì áp lực. Đây hết thảy biến hóa, cũng bị từ đầu đến cuối chú ý bọn hắn ba đại thú hoàng nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không minh bạch nguyên do trong đó. Bọn chúng đều là trừng to mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Cứ như vậy, dễ dàng, Đăng Đỉnh, liền liền ngay tại cắn chặt răng, liều lĩnh xung kích tự thân cực hạn Nghệ Liệt, cũng là không tự chủ được dừng lại, nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem Long Thiên biến hóa, thân ở trong đó, đang toàn lực ứng phó xung kích tự thân cực hạn nghệ liệt. Tự nhiên là so ba đại thú hoàng càng thêm rõ ràng biết rõ. Mỗi đột phá đăng thiên lộ lên một cửa ải, đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn, nhất là hắn tại bắt đầu xung kích khiêu chiến tự thân cực hạn về sau. Càng là khắc sâu thể nghiệm đến trong đó thống khổ cùng dày vò. Mà lại lúc trước hắn thế nhưng là gần cự ly thấy qua. Long Thiên, cũng là dạng này vô cùng gian khổ thông qua. Nhưng bây giờ, đăng thiên lộ cuối cùng một cửa ải. Trên lý luận hẳn là muốn so tự mình ngay tại xung kích cửa ải khó khăn gấp trăm lần cửa ải khó. Long Thiên vậy mà tại thử nghiệm xung kích 7-8 lần. Sau đó minh tưởng sau một lát, cứ như vậy, thản nhiên vượt qua, nhìn xem Long Thiên khoan thai cất bước tại cuối cùng kia 50 tầng trên bậc thang. Thái độ nhàn nhã, thoáng như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhàng như vậy thong dong, nghệ liệt trong lòng thậm chí toát ra một cái chính mình cũng không thể tin được suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, kia cuối cùng một cửa ải, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ta có thể đột phá trước mắt khó khăn, cũng có thể nhẹ nhõm thông qua, thuận lợi đăng đỉnh, mặc dù cũng biết mình ý nghĩ này, tồn tại quá lớn may mắn tâm lý, nhưng là nhất niệm dâng lên, lại là cho nghệ liệt một cỗ không hiểu dũng khí cùng hy vọng. Long Thiên có thể, ai nói ta lại không được đâu, nhưng bỏ mặc như thế nào, ngay lập tức vẫn là phải trước thông qua trước mắt cửa này mới được. Nghệ liệt ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiên nghị, hít sâu một hơi, lần nữa cất bước hướng phía dưới một tầng bậc thang đánh tới. Một lần lại một lần, tuyệt không từ bỏ, oanh, Long Thiên có vẻ như nhẹ nhõm đi trên tầng cuối cùng bậc thang. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng phát ra một tiếng oanh minh. Kia cổ vô hình trọng lực cùng áp lực, trong nháy mắt tiêu tán, mồ hôi. Theo áp lực trong nháy mắt biến mất, lập tức theo Long Thiên toàn thân điên cuồng tuôn ra, hoàn toàn không bị khống chế. Long Thiên không dám thất lễ, cấp tốc ngay tại chỗ ngồi xuống, vận chuyển lên toàn thân công lực, theo áp lực thật lớn xuống dưới trong nháy mắt giải phóng. Không khác theo như thường hoàn cảnh đột nhiên đi vào một cái hoàn toàn mất trọng lượng không gian. Nếu như không nắm chặt thời gian thích ứng, thân thể rất có thể xảy ra đại mau bệnh. Lần này tu luyện, Long Thiên hao phí thời gian tương đối dài. Chẳng những đem thân thể của mình, nguyên lực, tinh thần lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn cần tương đương thời gian đi thích ứng cùng trường khống bởi vì thân thể cùng nguyên lực đột phá tự thân cực hạn mà bạo tăng. Lực lượng, chờ hắn kết thúc tu luyện đứng dậy thời điểm. Phát hiện nghệ liệt vậy mà cũng đã đột phá tự thân cực hạn. Bắn vọt đến cuối cùng một cửa ải. Thứ 3551 tầng bậc thang. Gặp nghệ liệt có thể xung kích đến một bước này. Long Thiên trên mặt cũng hiện ra từ đáy lòng tiếu dung. Nhưng là, Long Thiên lấy một cái người từng trải kinh nghiệm. Dùng cái kia cường đại thần thức quan sát về sau. Lại là bất đắc dĩ phát hiện. Lấy nghệ liệt tinh thần lực cường độ, muốn đột phá lực lượng linh hồn cực hạn, thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, cơ hồ là không có khả năng. Ai, khe khẽ thở dài một hơi, tiếc nuối nhìn một chút còn tại không ngừng xung kích tự thân cực hạn nghệ liệt. Long Thiên chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Long Thiên không phải không nghĩ tới trực tiếp khuyên nghệ liệt từ bỏ. Nhưng lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Đừng nói nghệ liệt có thể hay không tin tưởng hắn. Liền xem như thực sự tin tưởng. Hắn cũng rất không có khả năng không còn cố gắng qua tình huống dưới. Dễ dàng buông tha, xem thường từ bỏ, vốn cũng không phải là bọn hắn loại người này tính cách. Suy bụng ta ra bụng người, Long Thiên chỉ có thể lựa chọn không khuyên giải, không nhìn, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà cái này xoay người một cái đến, Long Thiên lại lập tức ra vào đến chấn động không gì sánh nổi ở trong đi. Quyển sách này có độc,